Đại Chúa Tể, chương 1204, xây dựng mục phủ, góc truyện audio.com. Sau đó một quãng thời gian, sau sự kiện Thượng Cổ Thiên Cung đang dần đi vào quên lãng thì một sự kiện khác nối tiếp gây nên chấn động toàn Bắc giới. Mà đầu nguồn chính là mục phủ sáng lập, không ai cũng tới, thế lực trước kia xưng bá Bắc giới liên minh, bỗng nhiên giải tán và thay vào đó chính là mục phủ. Mà càng làm cho thế lực khắp nơi tại Bắc giới khiếp sợ chính là chủ nhân của Mục Phủ, lại không phải là Mạn Đà La, mà là Mục Trần. Đối với Mục Trần, rất nhiều cường giả tại Bắc giới cũng không xa lạ gì, những năm này tên tuổi cùng chiến tích của hắn càng vang dội, làm cho hắn trở thành người trẻ tuổi số một, thậm chí ở trải qua lần Thượng Cổ Thiên Cung này, hắn càng có quyền kiêu ngạo trong các thế hệ trẻ tuổi tại Thiên La Đại Lục. Chiến tích như vậy, dù là ai cũng phải cảm thán một tiếng, coi như là nhân vật thiên kiêu. Thế nhưng cho dù chiến tích của hắn có bao nhiêu huy hoàng, nhưng trong mắt những cường giả ẩn mình lâu năm, vẫn là tiểu bối, hắn còn rất xa mới có thể có tư cách thành là chúa tể một phương. Vì lẽ đó, các thế lực khắp nơi âm thầm hạn chế tiếp xúc, hoàn toàn không coi trọng thế lực của Mục Phủ. Bọn hắn vốn dĩ đang muốn đứng xem chuyện vui thì, lại tiếp tục đón lấy một sự kiện chấn động khác, bởi vì những thế lực hàng đầu Bắc giới, Huyền Thiên Điện, Vạn Thánh Sơn, U Minh Cung vào lúc này trực tiếp tuyên bố, bọn họ đều sẽ đầu nhập vào trong Mục Phủ, đồng thời tôn Mục Trần làm lão đại. Tin tức này tản mát ra, không chỉ có Bắc giới chấn động, ngay cả một ít thế lực siêu nhiên hàng đầu tại Thiên La Đại Lục đều choáng váng, bởi vì Mục Phủ vừa mới sáng lập đã, nắm giữ 6 vị hạ vị địa chí tôn cùng với một vị chí tôn đại viên mãn. Đội hình cỡ này, không chỉ nói là ở Bắc giới, coi như là toàn bộ Thiên La Đại Lục cũng có thể xem là thế lực đứng đầu. Dĩ vãng tại Thiên La Đại Lục những thế lực bá chủ kia, đều là không ngừng phân tranh tại Bắc giới, bởi vì nơi này cũng chưa từng xuất hiện một thế lực chân chính có trọng lượng, vì thế nơi này rất là rời rạc, e rằng những thế lực hàng đầu kia ở bên ngoài Bắc giới đã không nhịn được đưa tay vào sâu xé, từng bước xâm chiếm. Nhưng mà bây giờ, phân tranh không ngừng của Bắc giới trước kia, rốt cục lại được dẹp bỏ bởi một thế lực khác, hơn nữa còn có được sự ủng hộ của các thế lực hàng đầu tại đó sát nhập, có thể tưởng tượng, Mục Phủ đem sẽ trở thành bá chủ tại Bắc giới. Mà nhờ vào đó làm căn cơ, Mục Phủ càng có thể từng bước ngang ngược tiến vào hàng ngũ những thế lực hàng đầu Thiên La Đại Lục đối ngoại mở rộng, trong vòng mấy năm sau đó, tất nhiên Mục Phủ sẽ trở thành một quái vật khổng lồ trên Thiên La Đại Lục, thậm chí nếu bọn họ có thể nắm giữ một vị thiên chí tôn, e rằng tương lai thật sự có tư cách xưng bá Thiên La Đại Lục, trở thành một phương siêu cấp thế lực tại đại thiên thế giới, trưởng khống ngàn tỷ sinh linh, tài nguyên vô cùng. Các thế lực khắp nơi chấn động sau 3 ngày, Mục Phủ thành lập. Tổng bộ Mục Phủ tự nhiên là thiết lập ở vốn là Đại La Thiên nơi, ngày hôm đó, không chỉ có Bắc giới hết thảy thế lực thủ lĩnh, đều là không một vắng chỗ tới chỗ này, thậm chí ngay cả các thế lực xung quanh Bắc giới đều tập hợp lại. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, một khi Mục Phủ phát triển, sau này Bắc giới sẽ có một hậu thuẫn mà thế lực đó dĩ nhiên sẽ so. Góc truyện audio.com, với dĩ vãng rất mạnh mẽ, có thể đi tranh cướp khắp nơi, nếu muốn sinh tồn thì phải ngay lập tức ôm chặt bắp đùi Mục Phủ. Đại điện của Đại La Thiên, Mục Trần đứng chắp tay, ở phía trước đại điện có một quảng trường vô cùng lớn, nhưng bây giờ cả quảng trường đều bị bao bọc tối om bởi biển người dày đặc. Những người này, đều chỉnh tề dị thường, phân biệt rõ ràng, bởi vì những này chính là người của Đại La Thiên vực U Minh Cung, Vạn Thánh Sơn cùng hội tụ về. Sau này bọn họ chính là lực lượng nòng cốt của Mục Phủ. Ánh mắt của bọn họ, đều là hội tụ ở trên người Mục Trần, tràn ngập vẻ kính sợ, bởi vì bọn họ biết từ nay về sau, người lãnh đạo bọn họ trực tiếp chính là người thanh niên trước mắt này. Gió thổi qua trên quảng trường yên tĩnh không hề có một tiếng động, phía ngoài những thủ lĩnh của các thế lực khắp từ khắp nơi hội tụ về càng câm như hến, hiển nhiên là bị thanh thế như vậy áp chế. Bọn họ biết từ nay về sau, Mục Phủ sẽ áp chế xưng bá Bắc giới. Đứng ở bên trên bậc thang Mục Trần cảm thụ những ánh mắt kính sợ kia cũng có chút cảm thán, mấy năm trước khi hắn đi tới Bắc giới, đến cả một cái tên chẳng ai biết nhưng ai có thể nghĩ tới tên tiểu tử vô danh này lại trở thành bá chủ Bắc giới. Đối mặt với biến hóa nghiêng trời này, mặc dù đối trưởng khống một phe thế lực Mục Trần cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng hắn không thể tránh khỏi có chút cảm xúc dâng trào, bởi vì loại biến hóa này chứng minh cho sự trưởng thành của hắn. Ưng non ngày xưa cuối cùng đã có thể bay lượn trên 9 tầng trời cao. Mục Trần hơi quay đầu, nhìn về phía Cửu U, lúc này nàng khoác lên người một bộ trang phục màu đen, dáng vẻ thân thể mềm mại uyển chuyển, nàng liếc nhìn Mục Trần, gương mặt lãnh diễm hé một nụ cười kèm theo một tia cảm động. Lúc trước nàng mang theo tiểu tử non nớt Mục Trần vừa tiến vào chí tôn cảnh đi tới Bắc giới, khi đó thiếu niên, phải nương tựa dưới sự che chở của nàng, mặc dù là tiến vào Đại La Thiên vực giai đoạn đầu nàng cũng phải toàn lực bảo vệ, và thiếu niên này cũng chưa làm cho nàng thất vọng, thời gian ngắn mấy năm, bắt đầu tôi luyện cấp tốc trưởng thành. Tới bây giờ, đã vượt lên trước nàng một bước tiến vào địa chí tôn cảnh, đồng thời trở thành người dẫn đầu Mục phủ. Lúc trước nàng cũng biết Mục Trần như rồng ẩn mình, chỉ là nàng cũng không ngờ tới tốc độ phát triển của Mục Trần lại có thể nhanh đến trình độ như thế này. Lúc trước thiếu niên này chỉ là tùy tùng của nàng, mà giờ đây đã là cường giả siêu cấp. Thời gian sau này, thanh niên trước mắt chưa chắc là không thể sừng sững đứng trên đỉnh cao ở bên trong đại thiên thế giới, cùng với Viêm Đế, Võ Tổ cùng rất nhiều cường giả ngang hàng mà đứng. Đùng, trong thiên địa đột nhiên có tiếng chuông cổ lão vang vọng. Nghe được tiếng chuông, Mục Trần tiến lên trước một bước, sau đó bàn tay hắn bỗng nhiên vung lên, vô số cường giả đang đứng trong thiên địa chợt nhìn thấy, ở trên bầu trời, không gian bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng bị vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, mà từ bên trong lỗ hổng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy con núi non sông suối như ẩn như hiện. Hơn nữa, khi không gian kia lỗ hổng kia xuất hiện thì mọi người càng cảm giác được linh lực mênh mông như sóng biển điên cuồng trào ra. Linh lực Đại La Thiên vốn hùng hậu cũng có thể xem như là bảo địa để. gocchuyenaudio.com tu luyện, vậy mà lúc này nương theo lỗ hổng không gian kia xuất hiện, linh lực trong thiên địa tại nơi này như là được tăng lên một nấc thang. Linh lực dâng trào như vậy cũng là dẫn tới cường giả khắp nơi chấn động, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn bên trong lỗ hổng không gian kia, tiếng bàn luận xôn xao, cuối cùng không nhịn được bạo phát lên. Đây là thượng cổ thiên cung sao? Không nghĩ tới động thiên phúc địa như vậy lại rơi vào trong tay Mục phủ để làm căn cơ, việc Mục phủ lớn mạnh tất cả đều nằm ngay trong tầm tay a. Chẳng trách Liễu Thiên Đạo, U Minh Cung chủ những kia nhân vật đứng đầu, đều là cam lòng từ bỏ cơ nghiệp đầu nhập vào Mục phủ. Hội Đại Chúa Tể cũng đang lưỡng lự có nên giải tán hay không? Thế lực khắp nơi ổ lên, ánh mắt những nhân mã tinh nhuệ của các thế lực như Huyền Thiên Điện, U Minh Cung, Vạn Thánh Sơn, lộ vẻ vui mừng, bọn họ đã sớm mơ hồ nghe nói Mục Trần trưởng khống thượng cổ thiên cung, hơn nữa còn biết đầu nhập vào Mục phủ, bọn họ cũng có thể có được tư cách tiến vào bảo địa bực này để tu luyện. Điều này đối với bọn hắn mà nói, quả thực chính là chuyện tốt vô cùng to lớn, dù sao động thiên phúc địa cỡ này, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên La Đại Lục đều là chỉ có một tòa. Từ nay về sau, phàm là đệ tử Mục phủ ta, đều là có thể tiến vào thiên cung tu luyện, nếu là người kiệt xuất, được Tàng Kinh Lâu yêu ái, rất nhiều chí tôn pháp thân, thần thông, hay là đại thần thông thuật cũng có thể cho ngươi chọn. Thanh âm Mục Trần trong trẻo cũng là vào lúc này vang vọng bên trong trời đất. Chúng ta bái tạ phủ chủ. Khi âm thanh Mục Trần hạ xuống thì rất nhiều nhân mã, bất quản là người Đại La Thiên Vực hay là Huyền Thiên Điện U Minh Cung, vào lúc này đều mừng như điên, ánh mắt cuồng nhiệt quay về Mục Trần cúi đầu bái, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời. Ở bên dưới mê hoặc bực này, không chỉ là bọn họ, thậm chí ngay cả những thế lực ngoại lai đến đây xem, đều là không nhịn được động tâm đỏ mắt, ngay cả đại thần thông thuật cũng là có thể lấy ra thần thông cấp bậc cỡ này, đừng nói là người thường, coi như là thiên chí tôn, tim đều sẽ đập thình thịch. Nếu như là người bên ngoài nói như thế, bọn họ tất nhiên sẽ khịt mũi con thường, nhưng bây giờ ai cũng biết thượng cổ thiên cung rơi vào tay Mục phủ trong tay, vì lẽ đó Mục Trần đương nhiên là có loại sức lực này. Mục Trần nhìn thấy các phe nhân mã đang chấn động, cũng là âm thầm bĩu môi, đại thần thông thuật không cần nói bọn họ, ngay cả chính hắn đều tâm động không ngừng, dù sao loại đẳng cấp thần thông kia, hiện tại hắn cũng không có, nhưng đáng tiếc chính là thượng cổ thiên cung có rất nhiều thần thông, đều đã bị Tàng Kinh Lâu cất giấu ở bên trong, coi như là hắn, đều không thể mạnh mẽ đoạt được, chỉ có thể nhìn mà than thở. Mà sử dụng cách như vậy để triệt để lôi kéo những thế lực dưới chướng này, lần thứ hai tay áo Mục Trần vung lên, chỉ thấy bên trong thượng cổ thiên cung, đột nhiên có một vệt sáng lướt ra khỏi, rơi vào một ngọn núi, hóa thành một cửa đá thật to. Cửa này tên là Đăng Long Môn, ngày sau phàm là người nguyện ý gia nhập Mục phủ ta, đều cần thông qua cửa này, chỉ có thông qua, mới có thể xưng là Mục phủ đệ tử. Bây giờ thanh thế Mục phủ hùng vĩ, nghĩ đến ngày sau tất nhiên sẽ có vô số thiên kiêu cường giả chen chúc mà đến, nhưng Mục Trần nhưng cũng không nghĩ đến có thể thu hết như. gocchuyenaudio.com Vậy đối với Mục phủ là tai hại vô ích, bất quá có Đăng Long Môn làm của ải thử thách là có thể đem thật giả lẫn lộn loại bỏ, đến thời điểm thông qua khảo sát mới có thể trở thành Mục phủ đệ tử. Mà những thủ đoạn này là vì Mục Trần cần có sự tin tưởng, Mục phủ có thể ở bên trên Thiên La Đại Lục như sao trời quét qua quật khởi. Phủ chủ anh minh, các phe nhân mã bây giờ đã coi như là Mục phủ đệ tử, hết mức tán thành, nguyên bản bọn họ đối với việc đầu nhập vào Mục phủ còn có chút dị nghị, nhưng bây giờ khi Mục Trần đã hạ những thủ đoạn này xuống, đã chân chính thuyết phục những người khác muốn gia nhập Mục phủ, càng cần loại thử thách này, trong lòng tự nhiên cũng bay lên một chút cảm giác ưu việt, xem ra Mục phủ chúng ta cũng không phải muốn gia nhập là có thể gia nhập, không thể dễ dàng cho bọn họ chiếm tiện nghi, mới miễn đi rất nhiều phiền phức. Mục Trần nhìn trên quảng trường tối om om dòng người quỳ phục xuống, cũng sâu sắc thở ra một hơi, sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời xa xôi, nhếch môi. Đã xong việc thành lập mục phủ, rốt cục hắn cũng có thể lên đường rồi. Cách Chương.